Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, huyết tinh. Ân, Goichi Sidio 1 vẫn còn có chút không thể tin vào tai của mình. Nàng mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ là ta tinh xảo kỹ xảo xảy ra vấn đề? Quay đầu nhìn quanh một cái này ủng hộ học sinh của hắn. Không thành vấn đề à? Làm sao? Một cái không có trải qua xã hội ma luyện tiểu nữ sinh như thế có chủ kiến. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tokisaki đồng học chớ không phải là đang nói đùa chứ. Bên ngoài nhiều như vậy quái vật. Ly khai xe trường sợ là lại phải được trải qua một phen khổ chiến a. Theo ý ta, hiện tại chính là lái hướng đại kiều bên kia. Tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. Goichi Sido một lời thề son sắt nói. Hoàn toàn không có đem Kurumi lời mới vừa nói qua để ở trong lòng. Quay đầu nhìn về phía buồng lái Marikawa Shizuka. Marikawa lão sư, còn đang chờ cái gì? Hiện tại nhưng là phải cam đoan mọi người an toàn tánh mạng là thứ nhất yếu tố a. Ngoặc kép, ân, Marikawa Shizuka rất cho mặt mũi bán cái manh. Ta nói, cho các người những người này xuống xe. Ngươi không nghe thấy đúng vậy. Thanh âm lạnh như băng cho dù là ở nhiệt độ vững vàng mùa thu đều có thể cảm thấy nhẹ nhẹ hàn ý. Toàn bộ thùng xe trong nháy mắt an tĩnh lại. Những học sinh kia nhìn đứng lên Kurumi. Vũ khí sắc bén trong tay thu thủy bàn ánh đao khiến người ta sợ run lên. Có chút không biết làm sao nhìn về phía bọn họ lựa chọn người lãnh đạo Koichi Sido cùng nhau. Chí, Goichi Sido liếc mắt đồng trung ấn lấy Kurumi đằng đằng sát khí cái bóng. Không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu này bất lương tư tưởng đã hoàn toàn thu hồi. Hắn hiện tại mới nhớ. Cái này xinh đẹp đến không giống nhân loại thiếu nữ. Cũng là một không thua gì Busujima Saeko hung ác loại người. Huống chi đây chính là đau thật. Nếu như tâm tình kích động. Không cẩn thận tại chính mình trên người đến như vậy lập tức. Xem hiện tại loại tình huống này. Không có y viện cứu trị. Sợ rằng biết mất máu quá nhiều mà chết đi. Cười ha hà. Khóe miệng cường kéo vẻ tươi cười. Trong đầu nổi lên làm như thế nào trả lời tốt nhất. Mà ngã vào trong xe. Không biết từ lúc nào bò dậy hoàng mao lại không kiềm chế được. Hắn vốn chính là cái bạo tính khí. Một cô gái bé bỏng đem bọn họ nhiều người như vậy áp chế xuống xe. Thực sự làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Cho dù là trong lòng nữ thần, nhưng ở tư tưởng của hắn chung, thế giới này vốn chính là từ nam nhân nắm trong tay. Nữ nhân nghe nam nhân nói không phải nên thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn nguyện ý tiếp thu Koichi Sido một lãnh đạo. Nhưng tuyệt không có thể chịu được một nữ nhân ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Tokisaki, người cái này cũng có chút quá phận a. Xem ở chúng ta là bạn học phân thượng, lần này coi như, lần sau ngươi nếu như đang nói ra như vậy vô lý lời nói, liền đừng có trách ta không khách khí. Nói xong còn thanh tú rồi thanh tú cái kia hơi lộ ra cường tráng quang cơ ba đầu. Komuro Takashi che mặt không đành lòng nhìn thẳng, cảm thấy vừa rồi mình tại sao cùng như vậy một cái ngốc này bắt đầu khóe miệng. Đơn giản là kéo thấp thông minh của mình, vừa mới bị Ray một gậy đả đảo trên đất là ai? Hiện tại lại muốn khiêu khích Tokisaki học tỷ, hắn thực sự là ngại chính mình mệnh không đủ dài quá. Chính phải, Tokisaki ngươi cũng không cần quá phận. Đàng hoàng nghe theo Sido lão sư an bài không tốt sao? Như vậy mới có thể cam đoan mọi người an toàn tánh mạng không phải sao? Hắn và Koichi Sido từng cái bắt đầu học sinh nhau nhau ồn ào. Có người cầm đầu đó là tốt nhất. Cho dù súng bắn chim đầu đàn, đó cũng coi là không đến trên người bọn họ. Huống hồ vừa rồi Kurumi lời nói quả thật có chút chọc giận bọn họ. Không phải là rất xinh đẹp điểm sao? Có gì đáng tự hào? Loại thời điểm này còn phát đại tiểu thư tính khí. thật là sống nên tìm chết. Bất quá dáng dấp xinh đẹp như vậy, ở nơi này trật tự hỏng mất thành thị đúng là vô cùng nguy hiểm. Mang theo lời của các nàng, thậm chí có khả năng bị tên côn đồ tập kích. Một bên Miyamoto Ray, không có cầm trường thương tay phải gắt gao nắm thành quả đấm. Xương ngón tay gian mơ hồ hơi trắng bệch, nhìn một đám trào phúng Tokisaki học tỷ nhân. Nàng muốn lên đi đem này đáng ghê tởm sắc mặt từng cái lật úp trên mặt đất. Nhưng bây giờ thân là chính chủ Kurumi còn không có động tĩnh gì. Nàng nhưng là biết, vị này học tỷ so với nàng phải lợi hại hơn nhiều. Khởi sướng ngoan tới, quả thực tựa như một cái nữ nhân võ thần. Hơn nữa làm việc quả đoán, xử lý tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhìn trên mặt nhưng treo nụ cười Kurumi, nàng không biết chuyện gì xảy ra, liền nghĩ đến một bộ mèo đùa bỡn chuột hình ảnh, trong lòng làm sơ an ổn. Nhìn về phía đám người kia, ánh mắt ngược lại cũng không phải như vậy căm thù rồi, mà là có chút đồng tình. Goichi Sido vừa cảm giác được người đông thế mạnh, hiện tại Kurumi vẫn không nói gì, đã nói lên hắn đã thành công, còn như trên mặt nàng tiêu ý, vậy căn bản chính là cường chống đỡ a. Dù sao nhà ấm trong đóa hoa, chịu đến loại này người người lên án hình ảnh, không có tan vỡ đến khóc đã có thể tính là lực ý chí cực kỳ ưu tú. Nhìn Kurumi trong tay thép dòng thái đao, nếu như tự có một cái vũ khí như vậy, cho dù là vũ khí lạnh, đối mặt những quái vật kia cũng có sức đánh một trận đi. Nghĩ trước chạy trốn chật vật, nhìn về phía thép dòng thái đao ánh mắt càng thêm hừng hực. Đương nhiên, nếu như có thể ngay cả người cùng nhau đạt được, vậy đơn giản là không thể tốt hơn nữa. Tokisaki đồng học, còn tuổi nhỏ cầm loại này tràn ngập lực sát thương vũ khí. Ta thực sự sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như ở ngươi na nhãn nhụi như ngọc trên hai tay lưu lại vết thương gì sẽ không tốt. Lại nói, chúng ta cũng hầu như không thể để cho một nữ hài tử tiến lên chiến đấu a. Tới, bả đao giao cho ta, về sau ngươi đứng sau lưng ta là được, ta sẽ bảo vệ ngươi. Goichi Sido từng cái phó quên mình vì người bộ dạng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Kurumi trước người, vươn tay sẽ đặt ở trên cán đao, tràn ngập đầu độc lực thanh âm, sợ là đổi một tiểu nữ sinh, đều sẽ không kiềm hãm được đối với hắn dâng ra tất cả. Nhưng ở Kurumi trong mắt, thật là có chút nực cười, so với này khôi hài giải trí tống nghệ tiết mục còn muốn dụ cho người cười. Nhìn lâu như vậy, cũng nên kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Nàng cũng không hy vọng chính mình, kiện thứ nhất, vũ khí cứ như vậy bị cặn làm bẩn. Cho dù là nhiễm huyết dịch, cũng đủ để cho nàng ác tâm một trận. Đang ở Koichi Sido một cho rằng đã đại cục nằm trong lòng bàn tay thời điểm, đột nhiên trước mắt lóe lên ánh bạc, hắn liền phát hiện chính mình đưa về phía đao cụ cái tay kia. Làm sao không có, xích ba tương đương, thái đao xé gió, mắt thường không thể nhận ra tốc độ, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt làm cho Koichi Sido một tay phải thoát khỏi cánh tay của hắn. Ngắn ngủi cảm giác tê dại thậm chí không có làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Cũng chỉ cảm thấy cánh tay phải buông lỏng. Sau đó liền thấy một con bảo dưỡng cực tốt nam sĩ bàn tay, toàn bộ rơi đập ở trong xe. Phốc, huyết quản rốt cục không chịu nổi áp lực, huyết dịch bị phún tiên đầy đất. Mà Kurumi thì lui lại qua một bên. Nhãn thần bình thản nhìn Koichi Sido ôm một cái lấy tay phải quỳ ở trên mặt đất trên. A, vượt quá tưởng tượng đau đớn kích thích Koichi Sido một thần kinh. Trên đầu huyết quản thật cao căng bắt đầu. Cái này, cánh tay phải mặt vỡ chỗ. Huyết dịch vang tung tóe càng mừng hơn. Tao bao hắc sắc đường sọc veston tay áo trên đã bị nhuộm huyết hồng. Áo sơ mi trắng trong, hãn cùng huyết hỗn hợp, nhan sắc càng là không sạch sẽ bất kham. tích lạc ở ống quần trên, cũng không có chút nào gây nên chủ nhân lực chú ý. Đau đớn quả thực làm cho hắn mất trí. Phanh, ô, ô, sợ Koichi Sido một quỷ khóc sói chu thanh âm đưa tới tử thể. Kurumi quả đoán dùng sống dao quất vào miệng hắn nét mặt. Hàm răng trực tiếp bị văng tung tóe mấy viên. Tối tăm đẹp trai trên mặt mắt trần có thể thấy sưng phồng lên. Ngay cả chu lên cũng không xảy ra tiếng. Mắt kiếng gọng vàng cũng bị quất bay ở một bên. Một vết nứt xuất hiện ở trên đó. Lúc này mọi người mới bị thức dậy. Hoàng Mao một đám người hoảng sợ nhìn về phía Kurumi. Mất tự nhiên thối lui. Thẳng đến thùng xe cuối cùng mới dừng lại cước bộ. Miyamoto Ray khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười. Trong lòng có chút không nói ra được hài lòng. Busuji Saeko chỉ cảm thấy máu nóng cấp trên. Cái loại này bạo lực vui vẻ quả thực muốn khiến nàng cao trào. Nhìn về phía Kurumi ánh mắt thậm chí có chút mê muội, như là tìm được chân chính bạn bè. Takagisaya cũng có chút mất tự nhiên hướng Hirano Kota bên kia nhích lại gần. Làm cho Nam mập trạch vui tìm không được bác. Komuro Takagi có chút không đành lòng. Nhưng nhìn thoáng qua không mang theo chút nào tình cảm Kurumi. Cắn môi một cái, vẫn là không có nói một câu. Còn như Marikawa Shizuka, người cho rằng nàng cái này ngốc bẩm sinh biết biểu hiện ra khiếp sợ sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.